Nhật Mộ Ý Thu Trúc, chương 17, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Doãn Thu Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Mộ Sắn lại với quần áo. Bé mím môi cười một tiếng, đi tới nói, mình làm, cả cái đầu của Tề Mộ đều ở trong quần áo, nói chuyện cũng rầu rĩ. Nút áo ở phía trước cậu tìm xem, Doãn Thu Trúc đáp, được, vừa nói bé thò tay, duỗi về phía cổ nhóc, nút áo phía trước cổ áo, nhưng bởi vì Tề Mộ lật hết cả kiện quần áo rồi, cho nên cũng không dễ tìm, Doãn Thu Trúc sờ mò một lát, đụng phải nút áo. Tề Mộ cười một tiếng, ngứa quá, Doãn Thu Trúc chợt sừng sốt, Tề Mộ nói, cậu đừng đụng vào mình ngứa thịt lắm, chắc là bị quần áo làm cho khó chịu tới quá nóng, âm thanh nhóc mềm nhũn, giống như đang làm nũng. Doãn Thu Trúc vốn không cảm thấy thế nào, trong nháy mắt này, lại cảm thấy câu nói kia biến thành một sợi lông vũ mảnh, lơ đãng mà quét ở viền tai bé, kéo thần kinh quanh thân bé đều run rẩy theo. Mình, tay bé ngừng lại chút, không phải cố ý, mình biết mà Tề Mộ thúc giục cậu nhanh lên chút, mình sắp nóng chết rồi. Doãn Thu Trúc vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói. Được được, đầu quả dưa của Tề Mộ xoay chuyển, lại nghĩ tới. Cậu chờ mình kéo thẳng quần áo, vậy là dễ tìm. Chủ ý này của nhóc tuyệt vời tuyệt tới mức hoàn toàn bại lộ thân trên của mình, thân thể thẳng tắp giống như bánh nếp trắng mịn dính hai hạt đậu đỏ. Đầu Doãn Thu Trúc oanh địa một tiếng, nhiệt khí không biết gọi là gì chiếm đoạt cả lồng ngực bé. Doãn Thu Trúc thở khẽ, tìm được rồi, nút áo cởi ra, Tề Mộ rốt cục cởi bỏ quần áo đáng chết trên người, đầu nhóc lộ ra ngoài, tóc vểnh loạn lên, mắt chóp mũi và cánh môi đều bởi vì nóng mà đỏ ửng, nhóc thở lớn, ghét bỏ nói. Quần áo rách dưới, thật phiền. Âm thanh Doãn Thu Trúc có chút vấp, rất đẹp, tặng cậu nè, Tề Mộ giống như đang vứt củ khoai lang phòng tay, vứt nó đi mẹ mình sẽ đánh mình, cứ nói cậu thích mình tặng cậu. Doãn Thu Trúc, quyết vậy nhé, Tề Mộ vui thích cởi quần sóc, mông trần tới phòng tắm. Doãn Thu Trúc hoàn toàn không dám nhìn nhóc bé ngây người tại chỗ thật lâu, mới từ từ cầm cái áo màu lam đậm có cổ áo sơ mi nhỏ màu trắng lên. Bé không biết mình làm sao, chỉ là cảm thấy lòng bàn tay cầm quần áo rất ngứa, ngứa tới dường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn. Bé muốn buông ra, lại không nhịn được nắm càng chặt. Tề Mộ sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn bé một cái nói. Mặt cậu sao đỏ vậy? Nhanh đi xối nước lạnh, đừng bị cảm nắng. Doãn Thu Trúc mắt nhìn thẳng. Được, bé vào phòng tắm, Tề Mộ vẫn ở phía sau gọi. Ê cậu không cởi quần áo à? Doãn Thu Trúc trầm mặc một chút mới nói. Trong phòng tắm có giá quần áo, Tề Mộ ở bên ngoài cười ha ha, hai bọn mình ai với ai, cậu còn xấu hổ nữa. Doãn Thu Trúc nhắm mắt lại kéo vòi hoa sen ra, xối mình một đầu nước lạnh. Chuyện chỉ được đăng lại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Bạn học Tề Mộ ngồi không yên lại bắt đầu chơi loạn xung quanh, nhóc nhìn thấy vali Doãn Thu Trúc mở rộng, tò mò tới gần. Vali của nhãi con này giống y bản thân bé, muốn bao chỉnh tề có bấy nhiêu chính tề, mỗi loại đồ đều phân loại để rất tốt tạo thành đối lập rõ ràng với cái vali lộn xộn kia của Tề Mộ. Bởi vì quá chỉnh tề cho nên vừa nhìn hiểu ngay, Tề Mộ nhìn thấy một ít sấp đề thi và 3-5 quyển sách nhất thời phiền phức. Ra ngoài chơi còn mang theo đề, Doãn Tiểu Trúc nhà nhóc vẫn là học ngu rồi. Phía dưới sách có một vạt áo màu lam lộ ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đây có thể coi là chỗ lộn xộn duy nhất trong cả vali, Tề Mộ một cái đã nhìn ra đó là cái áo tồi tệ của nhóc. Nhóc cười hì hì, nghĩ thầm, thật sự không ghét nha. Bất quá loại áo sơ mi nhỏ này rất hợp với Doãn Thu Trúc mặc vào cực kỳ ngoan, bé trai không nên dùng ngoan, phải dùng. Tề bá chủ vắt hết óc mới nghĩ ra từ kia nhã nhặn. Lúc Doãn Thu Trúc đi ra ngoài đã triệt để bình tĩnh, Tề Mộ thấy bé thay quần áo, hỏi. Quần áo cũ của cậu đâu? Tất cả đều ướt rồi, cầm ra cũng không dễ giải thích, Doãn Thu Trúc nói. Giặt rồi, Tề Mộ vội vàng nói. Cũng giặt cả đồ của mình rồi hả, quần áo cũ cho cậu áy náy lắm, còn một thân mồ hôi. Không cần, Doãn Thu Trúc không đợi Tề Mộ nói xong đã cự tuyệt. Tề Mộ kinh ngạc nói. Tại sao, Doãn Thu Trúc, bé không giải thích được, bản thân bé cũng không biết tại sao, giống như là sợ đụng phải quần áo đó, lại giống như thích nó tới mức không đành lòng nó có bất kỳ thay đổi nào. Lòng bàn tay bé lại bắt đầu ngứa, không cách nào hình dung, mang theo cảm giác run rẩy từng hồi. Tiếng gõ cửa rầm rầm rầm cắt đứt đối thoại của bọn họ. Doãn Thu Trúc đứng dậy, khuôn mặt dương quang sáng lạn của Hứa Tiểu Minh trong nháy mắt cứng đờ. Con mẹ nó lại sao thế? Gõ cửa cũng gõ sai. Tề Mộ vốn cũng không tính là chuyện gì, bị Hứa Tiểu Minh cắt ngang như vậy, bản thân cũng quên luôn. Các cậu tắm hết rồi. Hứa Tiểu Minh lúc này mới tìm lại âm thanh. Tắm rồi, thầy ở ngay cách vách, chúng ta có nên xin ra ngoài chơi không?